Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 396, Tình Cờ Gặp. Góc Chuyện Audio.com. Người đăng, Nico Crazy LT Content. GT, ồ, như thế nào an tĩnh như vậy? Tô Nhiên nghi hoặc, trên mặt đất lại liền một chút thanh âm đều nghe không được, cùng hắn đoán trước hoàn toàn khác nhau. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, không phải là hẳn là những cái này người chơi cùng thú tộc quái vật chiến họa bay tán loạn, kịch đầu âm thanh chấn thiên vang dội sao? Nhưng mà, phần này yên tĩnh chỉ là rằng có nháy mắt. Giống, các huynh đệ, đều giết cho ta. Chấm chấm, tiêu diệt bầy dã thú này, lãnh địa chính là chúng ta. Chấm chấm, giết A Tầm Mộng Kính, ai bảo đi ra ngoài là ai đấy? Ai đoạt ai tôn tử? Khá lắm, chiến đấu trình độ kịch liệt chỉ từ trên mặt đất lộn xộn trong thanh âm liền có thể nghe ra, chấn động Tô Nhiên trực tiếp ngã rơi vào thú vương mộ lòng đất không gian. Trong này còn là như thường ngày, không có một tia biến hóa. Tô Nhiên tới lui chạy hết một vòng, phát hiện liền con quái vật cũng không có đổi mới, liền cảm giác có chút đần độn vô vị. Lúc trước thủ mộ dạ xoa cũng không biết đi nơi nào, đến nay còn là một cái câu đố. Tô Nhiên minh bạch, lãnh địa mình bên trong ngũ trảo cốt long vương cho nhiệm vụ của hắn, hẳn là tại dạ xoa trên người có thể có được manh mối, không tìm được dạ xoa lúc trước, nhiệm vụ này, gấp không được. Có thể ở chỗ này làm dựa vào cũng không phải biện pháp, lao ra. Tô Nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía trên không ngừng rung động đất tầng. Hắn còn có càng vì chuyện trọng yếu phải làm, không thể đợi ở chỗ này tham sống sợ chết. Sau đó, Tô Nhiên đạp không mà đi, đi tới lúc trước hắn đào rỗng cái kia chỗ động khẩu, phát hiện chiến đấu sân nhà cũng đã lệch đi, vì vậy hắn không chút do dự đào rỗng bùn đất, bất chấp tất cả, một đầu liền chui ra. Bà mẹ nó, tiểu tử ngươi cầm ta lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng từ dưới đất chui đi ra một cái thú tộc quái vật đâu, vừa định ra tay. Nhắc tới cũng khéo léo, nói chuyện chính là Tô Nhiên người quen, Nghĩa Bạc Vân Thiên Công Hội Tinh Anh Chiến Sĩ, người nghiện ma túy. Hắn từng cùng Tô Nhiên cùng nhau đã làm một lần phó bản, thật là quen thuộc, bên cạnh hơn 10 người người chơi nhìn thấy là người một nhà, cũng liền đã đoạn công kích ý muốn. Bất quá lại là tất cả đều vây lại, bọn họ muốn biết Tô Nhiên dưới thân rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, lại có thể khiến hắn lấy loại phương thức này xuất hiện. Hẳn là nơi này là trong truyền thuyết che giấu địa hình. Hồ, thật sự là vận khí tốt, may mắn là ngươi, nếu như là người khác vẫn không thể một đao đánh xuống tới. Tô Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vỗ bộ ngực nói đến, hắn nhìn thấy xung quanh người chơi khi ánh mắt của không có hảo ý, cũng minh bạch này làm thế nào nguyên nhân, cảm thấy địa giải thích nói. Phía dưới này cái gì cũng không có, đoán chừng là ai làm cạm bẫy, bị ta cho đã dẫm vào, thật sự là không may. Cạm bẫy, này mấy cái người chơi rõ ràng không tin, cá biệt người chơi trực tiếp móc ra bó đuốc, dò xét lấy thân thể hướng phía trong động nhìn lại, chung quy mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, có thể bọn họ tìm kiếm đã lâu, sững sờ là cái gì cũng không có tìm được, những cái này người chơi sắc mặt che kín thất vọng biểu tình. Phốc Thủy, một mực cũng chưa kịp cùng ngươi câu thông, hôm nay trùng hợp gặp được, chúng ta chuyện xưa nhắc lại. Lần kia thật sự là không có ý tứ, chúng ta công hội hội trưởng chính là một người như vậy, ngươi chớ để ở trong lòng. Góc Chuyện Audio.com, cho dù không tại một cái công hội cũng không ngại chúng ta tình bạn, không phải sao? Người nghiện ma túy cùng Tô Nhiên đi qua một bên, cũng không đi công kích những thú tộc đó, trấn an Tô Nhiên nói, chung quy bị đá ra công hội là chuyện rất mất mặt tình, gặp lại bắt đầu công hội người chơi chung quy có chút khó. Ta đi, đều năm xưa nát hạt kê chuyện, ngươi trả lại lấy ra ta xem ngươi đây là muốn tìm việc tình. Hơn nữa, cho dù xin lỗi cũng phải kia chí tròn đi phương tự mình đến nói, mà không phải ngươi. Tô Nhiên chừng người nghiện ma túy nhất nhãn, chợt thấy trên người hắn khiêng đại côn sắt rất là uy vũ, có chút kinh ngạc nói đến. Côn sắt như thế nào, không phải là lúc trước kia cây sao? Hắc, bị ngươi phát hiện, vừa thay đổi không bao lâu, ngươi cũng đừng xem nhẹ nó, đây chính là hy hữu hoàng kim vũ khí. Người nghiện ma túy đem côn sắt để ngang trước ngực, mặt mày giữa lộ ra vui thích, rất dễ dàng liền có thể phát hiện hắn đối với chuôi này thần binh rất là thỏa mãn. Chúc mừng thực lực ngươi tiến thêm một bước. Cái kia có rảnh chúng ta sẽ cùng nhau chơi, ta còn có việc đi trước một bước. Tô Nhiên cũng không thời gian cùng hắn nhớ tình cũ, nói một tiếng khác liền nghĩ quay người rời đi. Phốc Thủy huynh đệ, chờ một chốc hội, người nghiện ma túy bỗng nhiên đưa hắn cho hô, vẻ mặt phức tạp bộ dáng. Bơ tiểu sinh bị giáng chức chức tâm tình rất không xong. Tô Nhiên khẽ giật mình, trách không được bơ tiểu sinh đến bây giờ cũng không có cho hắn truyền đến tin tức nguyên lai như thế. Chuyện gì xảy ra, nàng đối với công hội trả giá thế nhưng là tận tâm tận lực. Tô Nhiên nghi hoặc hỏi, hắn hồi tưởng lại lúc ấy bơ tiểu sinh vì công hội nhận người hơn một giờ không có chút nào ngừng, tận chức tận trách đối với công hội nhiệt tình yêu trình độ có thể thấy được rõ ràng. Thế nhưng lại ưu tú như vậy một cái phó hội trưởng, tại sao lại bị giáng chức trước đâu này? Tô Nhiên không nghĩ ra, nghịch vô đạo có được lãnh địa có giá trị lợi dụng, cho nên Chí Tròn đi phương tìm kiếm nghĩ cách cầm nghịch vô đạo lôi vào công hội, đi lên liền đem hắn cho an bài cái phó hội trưởng chức vị, mà tiểu sinh nàng chỉ có thể bị giáng chức. Người nghiện ma túy mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng hướng phía Tô Nhiên nói. Bà mẹ nó, này Chí Tròn đi phương trả lại có xấu hổ hay không? Xuyệt nói nhỏ chút, bị người nghe qua đối với người ta cũng không tốt. Người nghiện ma túy nhìn thấy Tô Nhiên kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trong lòng biết muốn bị, quả nhiên Tô Nhiên âm lượng không tự chủ liền phóng đại. Hừ, lần này Chí Tròn đi phương nhất định phải cho công hội các người chơi một cái công đạo, kia nghịch vô đạo lãnh địa bị công chiếm, không có giá trị lợi dụng, nhìn hắn có thể tại phó hội trưởng chức vị lên ngồi an ổn. Tô Nhiên khinh thường, hắn cũng hoài nghi lấy này Chí Tròn đi phương năng lực là như thế nào làm được Nghĩa Bạc Vân Thiên công hội hội trưởng. Không chỉ là ngươi có ý nghĩ này, toàn bộ công hội người chơi đều đang đợi nhìn hội trưởng náo nhiệt đó. Người nghiện ma túy cười hắc hắc vài tiếng, ngay sau đó trầm giọng nói. Người cùng bơ tiểu sinh quan hệ không tệ, có thời gian khuyên nhủ nàng, khác vạn nhất nghĩ không ra trực tiếp vứt bỏ bơi lội kia lỗi có thể to lắm. Ừ, hảo, đúng rồi, phốc thủy tiến tổ không, một chỗ giết thú tộc quái vật soát kinh nghiệm. Góc chuyện audio.com, nghe nói những quái vật này còn giống như bạo vượt qua cực phẩm đạo cụ tầm mộng kính thế nào, cùng nhau chơi đùa không? Người nghiện ma túy tràn đầy chờ mong nói đến, hắn biết Tô Nhiên năng lực không kém, có thể lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ đem phó bản cho độc lập hoàn thành, trong đội ngũ không ai còn dám xem nhẹ hắn. Cách các ngươi chơi à, ta có nhiệm vụ không có làm, thời gian có hạn, thời gian rất khẩn trương. Tô Nhiên đánh cái ha ha, cùng người nghiện ma túy nói không có mấy câu, lại lần nữa cáo đừng rời bỏ, xuyên qua người chơi đội ngũ, lách qua thú tộc đại quân hướng phía vạn thú chi xâm chỗ sâu trong bước đi. Tô Nhiên không có báo cho biết người nghiện ma túy sự thật, loại chuyện này còn là việc thiếu người biết càng tốt. Lúc trước chính là tự trách mình quá ngu ngốc, đem trong trò chơi bí mật đều nói cho Hàn Tư Dĩnh, này mới đưa đến chính mình rất là bị động, liền lãnh địa đều thời khắc ở vào trong nguy hiểm, những cái này, đều là mình tạo thành, chẳng trách người khác. Đợi đến Tô Nhiên cách xa các người chơi ánh mắt đạp không thuật trực tiếp sử dụng ra toàn lực hướng phía nghịch vô đạo lãnh địa chạy đi. Cách không đúng, là thú tộc lãnh địa, thiếu chút nữa đã quên rồi, này khối lãnh địa đã bị thú tộc tấn công xong tới. LT Content, GT, cách chương.